Nhanh chóng sinh cho Phong của chúng ta một đứa nhỏ được không? Đứa bé chính là sợi dây gắn bó cả gia đình. Chỉ cần hai đứa có con, cho dù Phong tạm thời vẫn chưa thoát khỏi tổn thương tình cảm, nhưng sẽ có một ngày thằng bé mở lòng vì con. Chuyện này, Âu Dương Vân khó xử. Rất khó à, mẹ chồng có hơi thất vọng. Cô em chồng vẫn luôn im lặng, rốt cuộc cũng mở miệng, cô ấy thẳng thắn nói không có ý gì xấu. Mẹ, chuyện này thật là làm khó người ta mà. Sinh con đâu phải là chuyện của một người, chị dâu có thể đồng ý không rời khỏi anh con đã là tốt lắm rồi. Mẹ còn kêu người ta mau sinh cháu nội cho mẹ nữa, chẳng lẽ mẹ định bảo chị dâu cưỡng ép anh trai con? Cách chương.